Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, diệt tộc khởi nguồn. Uchiha bộ tộc ở ngoài một chỗ bí mật tầng hầm. Shimura Danzo xuất lĩnh rút ninja đã tập hợp xong xuôi. Uchiha Itachi cũng mang theo mặt nạ, lẳng lặng đứng ở một bên, được rồi. Hiện tại là 6 giờ 20 phân. Chúng ta sẽ ở 6 giờ rưỡi thời điểm. Đúng giờ phát động tiến công, Shimura Danzo sắc mặt thâm trầm nói rằng, phải. Hơn 100 tên rút ninja đồng thanh đáp, Shimura Danzo gật gù. Sau đó đem một tờ giấy đưa cho Uchiha Itachi. Mở miệng nói rằng, Itachi, đây là ngươi phụ trách khu vực. Có cái gì dị nghị sao? Danzo đại nhân, ta nghĩ phụ trách nhà ta khu vực này. Uchiha Itachi nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình, ngươi nhất định phải phụ trách khu vực này. Shimura Danzo chỉ lộ một con mắt nhìn chằm chằm Uchiha Itachi một hồi lâu. Mới mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không tin, đúng. Ta nghĩ trực diện cha mẹ ta. Uchiha Itachi nói rằng, được rồi. Vậy ngươi liền phụ trách khu vực này đi. Shimura Danzo hừ nhẹ nói, được rồi, hiện tại là 6 giờ 25 phân, chúng ta còn có 5 phút chuẩn bị một chút, sau 5 phút, các vị mời đi tới từng người khu vực, đúng giờ khởi xướng tiến công kết giới quân lính đã chuẩn bị xong xuôi, thời gian vào đúng lúc này. Tựa hồ cũng biến chậm rất nhiều, Shimura Danzo vẫn dùng dư quang của khóe mắt nhìn Uchiha Itachi, tuy rằng mang theo mặt nạ. Nhưng Shimura Danzo vẫn là hy vọng chính mình có thể thấy được một gì đó, nhưng Uchiha Itachi từ lâu làm tốt giác ngộ, cho dù lập tức sẽ đem đồ đao vung hướng về cha mẹ của chính mình. Khí tức cũng không có một chút nào rối loạn, 5 phút chớp mắt liền qua. Thời gian vừa đến, hơn 100 tên rút ninja đồng thời thoát ra. Từng người đi hoàn thành từng người sứ mệnh chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Shimura Danzo cũng theo xuyên qua kết giới, tiến vào Uchiha đại trạch, tựa hồ rất muốn tận mắt chứng kiến một hồi Uchiha bộ tộc cuối cùng huy hoàng. Cùng với nó cô đơn ngay ở Shimura Danzo sau khi rời đi. Không gian rung động từ này truyền ra, mặt nạ Obito bỗng dưng mà hiện đứng yên một lát sau. Không gian lần thứ hai phát sinh vặn vẹo, ngay mặt cụ Obito lúc xuất hiện lần nữa. Đã đi tới Konoha cảnh vụ bộ ngành trước biến mất đi. Đã từng huy hoàng qua Uchiha bộ tộc tàn sát bắt đầu. Theo rút ninja tiến công, Uchiha bộ tộc bên trong triệt để hỗn loạn cả lên, nguyên bản còn yên tĩnh đường phố. Trong chốc lát liền thêm ra hơn 10 người Uchiha bộ tộc ninja. Khi bọn họ nhìn thấy mang theo mặt nạ ninja chính đang tàn sát Uchiha tộc nhân. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, Konoha dĩ nhiên dành trước một ngày đối với Uchiha bộ tộc động thủ. Xem ra Konoha quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Ngày mai, chính là Uchiha bộ tộc phát động chính biến tháng ngày. Nhưng mà theo rút tiến công, hết thảy đều đã không kịp, hiện tại nói cái gì nữa cũng đã không có ý nghĩa. Chỉ có đem kẻ địch trước mắt toàn bộ giết chết, Uchiha bộ tộc mới có thể thu được đến sinh tồn hy vọng, tiến lên. Ra lệnh một tiếng, Uchiha cùng rút ninja chiến đến cùng một chỗ. Một phương vì sinh tồn, một phương khác vì nhiệm vụ. Song phương liều mạng chém giết, dục huyết phấn chiến. Toàn bộ Uchiha bộ tộc đâu đâu cũng có trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Uchiha bộ tộc phần lớn tinh anh ninja đều ở Konoha cảnh bị bộ. Mà vào lúc này, rút đối với Uchiha bình dân phát động tàn sát. Ngoại trừ số ít ở lại trong tộc ninja ở ngoài, căn bản không thấy được bất kỳ phản kháng sức mạnh, lão nhân, phụ nữ, đứa nhỏ, Uchiha thi thể nằm một chỗ, rút ninja từ lâu mất đi tùy hứng. Cho dù là đối mặt trẻ con, chỉ cần Shimura Danzo ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Ở tình huống như vậy, Uchiha tộc nhân liên miên tử vong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà một bên khác, Konoha bộ đội cảnh bị tổng bộ, mặt nạ Obito cũng triển khai hành động của chính mình, dung hợp đệ nhất tế bào cụ Obito. Từ lâu không phải năm đó người kia người xem thường ở cuối xe ở Bạch Zetsu dưới sự phối hợp. Dựa vào thần kỳ thời không nhẫn thuật. Cho dù là những này tinh anh nhất Uchiha tộc nhân. Bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch. Bóng người lóe lên. Chutetsu Senmei đi tới Uchiha đại trạch trước. Nói là trạch viện. Nhưng nơi này quả thực chính là một cái loại nhỏ làng. Mấy ngàn Uchiha tộc nhân sinh sống ở nơi này. Hoàn toàn độc lập ở Konoha ở ngoài nơi này coi như được xưng Uchiha khu tự trị cũng hào không. Quá đáng nhìn trước mắt kết giới. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Hai tay kết liễu mấy cái ấn thức. Phong kín kết giới trực tiếp mở ra một cái có thể để cho một người thông hành lối vào đi vào Uchiha. Đại trạch. Chutetsu Senmei lập tức nghe đạo một luồng nồng nặc mùi máu tanh vị thật là thê thảm a. Chutetsu Senmei thấp giọng thở dài nói, ngươi tới làm gì? Shimura Danzo mang theo vài tên rút ninja lắc mình che ở Chutetsu Senmei trước người. Ngữ khí bất mãn nói, đến đúng lúc nhanh a. Chutetsu Senmei tùy ý cười nói loại bỏ kết giới. Nhất định sẽ bị kết giới đội nhận biết được. Shimura Danzo đến sớm ở trong dự liệu Chutetsu Senmei. Nơi này không ngươi sự. Đây là làng cao nhất cơ mật. Không phải ngươi có thể tham dự. Shimura Danzo lạnh giọng quát lên. Danzo. Có hay không ta sự. Còn chưa tới phiên ngươi định đoạt. Chutetsu Senmei khinh thường nói muốn bắt được Seragon. Liền nhất định sẽ cùng Shimura Danzo phát sinh xung đột. Hơn nữa song phương trước quan hệ hợp tác từ lâu vỡ tan. Hiện tại lại không có người ngoài ở đây. Chutetsu Senmei đương nhiên sẽ không cho Shimura Danzo sắc mặt tốt xem. Chutetsu Senmei. Người muốn tạo phản sao? Shimura Danzo âm lãnh nói rằng tạo phản chính là ngươi đi. Shimura Danzo. Chutetsu Senmei cười lạnh nói. Hokage đại nhân chưa từng có hạ xuống đối với Uchiha bộ tộc động thủ mệnh lệnh. Xem ra đây là ngươi tự chủ trương lạc. Có muốn hay không ta hiện tại mở ra kết giới. Thông báo ám bộ ninja tiến vào đến xem thử đây. Chutetsu Senmei. Người dám. Nghe được Chutetsu Senmei. Shimura Danzo sắc mặt lại như là ăn thỉ như thế khó coi tuy nói đêm nay chuyện này. Là đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo hợp mưu bày ra. Nhưng bất kể như thế nào. Đệ tam Hokage nhất định phải đối với chuyện này không đếm xỉa đến. Hết thảy nồi đen. Đều muốn do Shimura Danzo một người đến gánh vác nếu như Chutetsu Senmei thật sự mở ra kết giới. Chỉ bằng Shimura Danzo tự tiện chủ trương. Đối với trong thôn đồng bạn động thủ cái tội danh này. Liền đầy đủ Shimura Danzo chết đến một vạn lần đến thời điểm cho dù đệ tam Hokage cũng hộ không. Được hắn nguyên tắc bên trong. Đệ tam Hokage đối với chuyện này. Vẻn vẹn là tính chất tượng trưng ở bề ngoài thu hồi Shimura Danzo trong tay quyền lợi. Thế nhưng lén lút, Shimura Danzo vẫn khống chế rút. Bồi dưỡng rất nhiều tinh anh thuộc hạ có thể đó là ở tất cả tội danh do Uchiha Itachi đến gánh vác. Tình huống, có thể như quả hiện tại liền bị chọc ra. Đệ tam Hokage cái thứ nhất muốn giết, chính là Shimura Danzo mà thứ hai. Vách treo leo là Chutetsu Senmei. Danzo, người nên rất rõ ràng ta đến mục đích. Người phải làm sao đây? Chutetsu Senmei uy hiếp nói. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.